Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1051, chương 1051, tiểu la lị nhóm tiền đặt cược. Góc chuyện audio.com, Diệp, nên tỉnh dậy rồi lại không đứng lên, ngươi liền không đuổi kịp ăn điểm tâm. Ngoài cửa gõ cửa âm thanh đem uốn tại người nào đó trong ngực Chu Diệp cho. Triệt để đánh thức hắn, mở ra cặp mắt của mình, nhìn một chút đồng hồ treo trên vách tường. Tốt a. Bây giờ mới vừa vặn hơn 7 điểm, một điểm mà thôi nếu như nguyện ý. Thần yêu ngươi còn có thể ngủ thêm một lát. Isabel âm thanh lười biếng từ bên trên truyền đến. Rõ ràng, nàng thật sớm liền tỉnh lại, kỳ thực luận chiếu cố người. Isabel thật đúng là không bằng Bella thận trọng, nhưng mà không có cách nào. Ai bảo Bella Animazi thực sự không thích hợp bị Chu Diệp đưa đến trong trường học tới đâu. Quên đi thôi, ta vẫn đứng lên đi, muốn nói thật có nhiều khốn. Cái kia chỉ là vớ vẩn lấy Chu Diệp thân thể hiện tại tới nói. Dù là cả năm không ngủ được, cũng không hề có một chút quan hệ, nhưng mà, đây không phải hắn đã thành thói quen ngủ sao? Hắn ưa thích nằm y cảm giác, dạng này ít nhất nhường hắn cảm giác mình y nguyên vẫn là một người. Can Mao Xiên cố gắng dãy dụa. Phế đi thật lớn sức lực mới rời khỏi Isabel, cái kia ấm áp ôm ấp Chu Diệp đi xuống giường, vừa hướng phòng vệ sinh đi đến. Một bên đáp lại bên ngoài Lily tiếng hô hoán. Chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Lily, ngươi tại công cộng phòng nghỉ chờ ta một chút liền tốt. Dạng này la lên quả nhiên hữu dụng. Gõ cửa âm thanh trong nháy mắt liền biến mất, dùng 2 phút thời gian hoàn thành rửa mặt phía sau. Chu Diệp đi ra phòng vệ sinh, mà giờ khắc này, Isabel cũng đã đem hắn muốn mặc quần áo chuẩn bị kỹ càng. Bày ra tại cửa sổ đầu nhìn xem vẫn như cũ một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng dựa vào trên giường Isabel, Chu Diệp có chút kỳ quái vẫn nói, ngươi hôm nay không còn cùng ta hành động chung sao? Không được. Isabel nhẹ nhàng lắc lư một cái ma trượng trong tay. Đặt tại cửa sổ đầu trường bào giống như bị một đôi tay vô hình mang theo đồng dạng. Vừa đúng xuyên qua Chu Diệp trên thân, nhìn xem nhà mình tiểu nam nhân mặc xong cái này đi qua sửa đổi trường bào. Nàng mặt mỉm cười nói, để cho ta ngủ một hồi nữa. Tối nay ta đi tìm Bella nói chuyện phiếm đi, hơn nữa ta cũng không muốn tiểu khả ái ngươi bởi vì ta bị người nói thành là nương nương khang một cái nhân sinh. Bại khuyển kêu rên mà thôi. Không cần đến ngươi để ý như vậy. Chu Diệp nghe được Isabel lời nói. Biết đêm qua cái kia tên đáng ghét ngôn luận hay không tránh được miễn ảnh hưởng đến Isabel, cái này khiến cho hắn lửa giận trong lòng lại nổi lên. Mã đan, trừng phạt có chút quá nhẹ, hoặc lúc đó hẳn là sử dụng không thể tha thứ nguyền rủa. Nhìn xem nhà mình tiểu nam nhân khóe miệng cười lạnh. Isabel đương nhiên biết hắn đang tức giận cái gì, hơi hơi chỏi người lên. Không để ý trước người mình mỹ hảo bạo lộ ở trước mặt của hắn. Duỗi ra tay thon của mình, nhẹ vỗ về Chu Diệp khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, thân yêu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng mà tuyệt đối không thể. Ta biết ngươi cũng không sợ Dumbledore. Nhưng mà chúng ta vẫn là muốn cho ngươi trải qua một cái vui vẻ học viện kiếp sống, cho nên. Đáp ứng ta, tận lực giữ vững tỉnh táo được không? Chu Diệp thở dài, nhìn xem Isabel ánh mắt cầu khẩn, nói, tốt a, ta đã biết ta sẽ tận lực giữ vững tỉnh táo, như vậy vui vẻ học tập đi thôi. Thân yêu Isabel nói, nhẹ nhàng tại Chu Diệp tuy thượng mổ một cái, lần nữa rút về trong chăn, ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, một người đối mặt với ngươi. Thật không biết là hưởng thụ vẫn là dày vỏ a, mệt chết ta. Đương nhiên là hưởng thụ, lấy Chu Diệp cười nhạo báng. Tiếp đó cầm lấy đã sớm bị Isabel dựa theo thời khóa biểu chuẩn bị xong bọc nhỏ. Mở cửa phòng đi ra ngoài xuyên qua hành lang. Chu Diệp rất nhanh là đến niên kỳ công cộng phòng nghỉ, ngoài dự liệu của hắn là. Ở trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi người. Cũng không phải chỉ có Lily Evan một cái. Mà là nguyên một cái niên cấp tân sinh đều ngồi ở nơi đó. Díu dít nghị luận cái gì các ngươi đây là. Chu Diệp có chút kỳ quái đi xuống lầu. Nhìn xem ngồi ở trong phòng nghỉ oanh oanh yên yến vấn đạo. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. A Lily Evan cười đứng lên. việc nhân đức không nhường ai kéo lại Chu Diệp tay. Tiếp đó một điểm mũi chân, tại trên mặt Chu Diệp nhẹ nhàng hôn một cái. Sáng sớm tốt lành, Diệp, sáng sớm tốt lành Lily. Mặc dù không biết vì cái gì Lily hôm nay sẽ như vậy thoải mái. Lại dám tại nhiều như vậy người trước mặt tự mình. Bất quá Chu Diệp vẫn là đáp lại Lily sáng sớm tốt lành hôn. Tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đi lên một ngụm, các nữ sinh nhìn thấy hai người động tác, không khỏi vang lên một mảnh tiếng kêu rên đối mặt các nữ sinh kêu rên. Lily Evan giống như một cái đắc thắng kỵ sĩ cơ một dạng. Rõ ràng vui vẻ muốn chết, vẫn còn cố ý căng thẳng khuôn mặt nhỏ của mình, một bộ dáng chuyện đương nhiên tốt. Chúng ta phải nhanh lên một chút đi phòng ăn, bằng không liền thật sự không đuổi kịp bữa ăn sáng. Lily nói không đợi Chu Diệp truy vấn. Kéo lên một cái Chu Diệp, đi ra ngoài phòng các nữ sinh cũng ai thán một tiếng. Đi theo, các ngươi đến cùng đây là tại làm cái quỷ gì? Bị Lily lôi kéo đi ở trên bậc thang Chu Diệp, thấp giọng tại Lily bên tai hỏi. Hừ, ta đã nhất định là cấp trưởng. Lily trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt đắc ý nói. Ta nói với ngươi a, Diệp theo giải thích của nàng, Chu Diệp cuối cùng minh bạch đầu đuôi sự tình, cùng Chu Diệp bên này đi theo Isabel khác biệt, nữ sinh bên kia chỉ có thể tự dọn dẹp phòng ở cho nên tất cả mọi người là giúp đỡ cho nhau lấy sửa sang lại. Hơn nữa bất kể là ai trước tiên thu thập xong, đều đi những người khác ký túc xá hỗ trợ nữ hài đi. Người càng nhiều thời điểm, liền như là một hồi vở kịch một dạng ríu rít dừng lại không được. Một đám niên kỳ sấp xỉ tiểu la lị nhóm từ riêng phần mình gia đình nhắc tới. Tiếp đó lại hàn huyên tới ma pháp, cuối cùng còn hàn huyên tới tại sao mình lựa chọn Ravenswap, nhưng mà cái tuổi này tiểu la lị nhóm quả nhiên vẫn là đối với loại kia tình cảm giữa nam nữ cảm thấy hứng thú nhất. Các nàng lời sau cùng đề không thể tránh khỏi kéo tới Chu Diệp trên thân, tất nhiên kéo tới Chu Diệp. Khẳng định như vậy Lily là không chạy thoát được chủ đề nhân vật chính. Dù sao Chu Diệp cùng Lily quan hệ trong đó, chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn ra. Tại một đám tiểu tỷ muội ép hỏi hạ, Lily tiết lộ không thiếu chính mình cùng Chu Diệp sự tình. Tỷ như thế nào quen biết, lại là như thế nào biến thành hảo bằng hữu, chờ đã cuối cùng chủ đề không biết thế nào. Liền kéo tới Lily có dám hay không thân Chu Diệp, phía trên dù sao tại tiểu la lị nhóm xem ra. Chu Diệp tuyệt đối là một cái cao không thể chạm mục tiêu đối với cái này đánh bạc nho nhỏ. Lily ngay từ đầu là cự tuyệt, dù sao hai người mặc dù kích thích hơn sự tình đều làm qua không ít. Ngoại trừ một bước cuối cùng không có đột phá bên ngoài. Có thể nói tất cả nên làm không nên làm đều làm. Nhưng mà trong trường học, nhất là tại những này mới quen trước mặt bằng hữu, Lily vẫn sẽ cảm giác có chút cảm phiền. Ừm, thật là tốt, tình cuối cùng, một đám các loli cùng nhau gây rối. Tiền đặt cược từ mới vừa bắt đầu một chút quà vặt nhỏ tăng giá cả đến lớp 5 lúc. Đồng ý Lily đảm nhiệm cấp trưởng chức vị, Lily cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, nàng đến không phải để ý cái gì cấp trưởng chức vụ. Chỉ là nàng phát hiện, có thật nhiều tiểu tỷ muội nói lên nhà mình tiểu bạn trai thời điểm. Hai mắt đều ứa ra ánh sáng, bởi vậy nàng quyết định muốn trước cho các nàng đánh một chút dự phòng châm. Đơn giản tới nói chính là tuyên bố quyền sở hữu, bởi vậy mới có buổi sáng một màn này. Nghe xong Lily giảng giải, Chu Diệp bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nói thật, khóa này Ravenswap chất lượng có chút kém a, kém hắn đều có chút không xuống tay được cảm giác. Có người nói, nữ đại 18 biến, nhưng mà tiềm lực đến cùng là tiềm lực, không có thực sự trở thành tiểu mỹ nữ thời điểm, Chu Diệp đối với các nàng vẫn là không thể đi xuống miệng. Cách chương.